Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, Thất Ti Ngọc Nữ, chương 1076, Thất Ti Ngọc Nữ kết quả một tuần sau khi, cái kia Hùng Biêu đi tới Thiên Đường Sơn hình chiếu kiểm tra tình huống thời điểm. Liền phát hiện cái kia Thiên Đường Sơn hình chiếu dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn dư lại số ít một ít uể oải song dực thiên sứ. Tuy nói không biết cái kia Thiên Đường Sơn hình chiếu biến mất nguyên nhân. Nhưng Hùng Biêu cũng không hề từ bỏ như thế cơ hội tốt. Ở bẩm báo thành hoàng gia sau khi liền triệu tập âm xoa. Đem những kia song dực thiên sứ giết trở tay không kịp. Cuối cùng đem những này thiên sứ hết mức tiêu diệt. Đã như thế. Hồi giới Bạch Tháp huyền cảnh nội liền cũng không có xuất hiện nữa thiên sứ. Mà ở những thiên sứ đó bị hết mức tiêu diệt sau khi. Miếu Thành Hoàng liền bắt đầu không ngừng mở rộng, cho đến ngày nay chỉ ít so với trước đây mở rộng 1/3 trở lên. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, nếu như vậy, cũng không cần lo lắng hiện thực Bạch Tháp trong huyện thỉnh thoảng trồi mấy con thiên sứ. Bất kể nói thế nào. Đây đối với hiện thực Bạch Tháp huyền là một chuyện tốt. Vị kia thành hoàng gia vội vã lại đây một chuyến, cùng vệ tiểu bắc uống uống trà liền lần thứ hai vội vã rời đi. Dựa vào Hùng Biêu nói, mở rộng không phải là vẻn vẹn chỉ là miếu thành hoàng. Liền ngay cả hôi giới Bạch Tháp huyền đều khoách lớn, bất quá tân mở rộng bộ phận còn cần thành hoàng gia triển khai một ít thủ đoạn đến ổn định. Cho nên này thành hoàng gia mới sẽ như vậy bận rộn. Vệ tiểu bắc tiến vào hôi giới tự nhiên không chỉ là chuyên môn chạy tới cùng Hùng Biêu ôn chuyện. Hàn huyên một hồi, vệ tiểu bắc liền nói hướng về Hùng Biêu nói rõ. Muốn mượn thành hoàng phủ nhất gian xương phòng ở lại. Đối với huynh đệ tốt yêu cầu, này Hùng Biêu tự nhiên đáp ứng. Bất quá đang lúc này, có âm xoa đến báo. Nào đó có ác quỷ xuất hiện. Hùng Biêu không thể không hoán một tiểu nha đầu lại đây. Để cho mang theo vệ tiểu bắc đi tới phòng nhỏ, mà chính mình thì lại bắt đầu điểm khởi binh lớn điều động. Này dẫn đường tiểu nha đầu nhìn qua trái lại cùng nhân loại tầm thường bình thường không khác. Bất quá ở vệ tiểu bắc trong đôi mắt, cái tiểu nha đầu này nhưng là bị một đoàn mỏng manh khói xám bao phủ. Thân thể hiện ra nửa trong suốt, nói cách khác. Cái tiểu nha đầu này trên thực tế cũng thuộc về quỷ hồn thân thể. Hay là ở miếu thành hoàng ở đây lâu, cho nên nhìn qua cùng người thường không khác, Hùng Biêu cho mượn phòng nhỏ vào chỗ với Hùng Biêu gian phòng bên cạnh. Bên trong trái lại sạch sẽ, có giường có phô, bàn vuông, giá cắm nến vân vân. Đợi đến cái kia dẫn đường tiểu nha đầu rời đi, vệ tiểu bắc đem cửa phòng che đầy. Sau đó liền đem tay phải đặt tại cái kia Thất Ti Ngọc Nữ yêu bên trên. Hơi suy nghĩ, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ yêu bên trên lập tức liền hiện ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Sau đó này ánh sáng màu xanh phóng lên trời xuyên phá mây trên trời vụ biến mất ở không tên chỗ. Này Thất Ti Ngọc Nữ yêu có thể cùng Thất Ti Ngọc Nữ câu thông. Bất quá vệ tiểu bác trước cũng từng thử. Ở trong thực tế hiệu quả này là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có tiến vào hôi giới sau khi mới có thể sử dụng. Đương nhiên, tại những khác hôi giới khu vực, này yêu câu thông năng lực liền muốn kém hơn rất nhiều. Chỉ có này miếu thành hoàng bên trong, hay là cùng thuộc về một cái hệ thống duyên cớ, sử dụng lên trái lại ung dung rất nhiều. Không bao lâu. Một cái thanh nhã mà mang theo ba phần giọng non nớt ngay khi vệ tiểu bắc trong đầu hiện ra. Là ngươi, tìm bản thân chuyện gì? Vệ tiểu bắc không chút hoang mang trả lời một câu. Thỉnh giáo không gian kia huyền bí theo vệ tiểu bắc trở về câu này. Cái kia Thất Ti Ngọc Nữ âm thanh đột nhiên trầm mặc. Một lúc lâu sau khi vừa mới đáp lời, âm thanh lại có vẻ trầm thấp không ít. Việc này không thể, nói rồi lời này, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ gần giống như muốn đứt rời liên hệ. Cái kia Thất Ti Ngọc Nữ yêu trên ánh sáng màu xanh chỉ lát nữa là phải tàn đi. Vệ tiểu bắc lúc này cuống lên, muốn nói mình nhân vật quen biết bên trong, liền này thất ti ngọc nữ tựa hồ cùng không gian những thứ đồ này quải điểm góc viền. Nếu là đứt đoạn mất này thất ti ngọc nữ liên hệ, chính mình liền thật sự không biết đi chỗ nào tìm người hỏi gió. Ta đồng ý dùng đồ vật muốn đổi. Vệ Tiểu Bắc vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bát vây cá bảo. Trực tiếp liền đem cái kia yêu đặt ở vây cá bảo tàn mát ra hơi nước bên trên. Vây cá bảo bên trong cái kia hơi nước cá mập trái lại gan lớn. Nhìn thấy yêu còn tưởng rằng là cái gì tê đẹp đồ ăn. Xông lên liền hướng về cái kia yêu cắn một cái. Hà, đây là, được rồi, ngươi mà lại trước tiên chờ. Bản thần lập tức lại đây. Đã như thế, cái kia thất ti ngọc nữ tự hồ cảm nhận được cái gì. Trầm tư chỉ chốc lát sau, thái độ đột nhiên chuyển biến, nghe vào dường như đáp ứng việc này, tay tự yêu tiểu tùng mờ. Ánh sáng màu xanh đột nhiên tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc trong lòng than nhẹ một tiếng, đây chính là cái gọi là thế sự đều không phải, nhân sự đều thay đổi. Nhớ lúc đầu, cái kia thất ti ngọc nữ còn chỉ là minh luân sứ giả thời điểm. Tuy nói cũng có chút tiểu lòng tham, có chút ăn ngon, nhưng cỡ nào thuần khiết vô tà a? Có thể hiện tại, lúc này mới lên làm thất ti ngọc nữ bao lâu, liền thay đổi, được rồi. Coi như là Vệ Tiểu Bắc không thừa nhận cũng không được. Để thất ti ngọc nữ không công đem không gian huyền bí giáo cho mình. Thực tại có chút khó khăn đối phương. Bất kể nói thế nào, này cùng thất ti ngọc nữ câu thông lên. Đối phương cũng đã đáp ứng đến. Như vậy Vệ Tiểu Bắc đón lấy chỉ là chờ đợi. Đương nhiên, nếu như chỉ là chờ đợi, cũng không biết cái kia thất ti ngọc nữ lúc nào lại đây. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian. Lập tức liền đem long lân nồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Ngay khi trong phòng này, để long lân nồi bắt đầu đun nóng, sau đó lấy ra một chút cua biển, để vào trong nồi, truyền vào một ít thanh thủy, ở long lân nồi nhanh chóng đun nóng hiệu quả bên dưới. Không bao lâu này nồi thủy liền bắt đầu sôi trào. Sôi trào hơi nước thậm chí để trong phòng đều có chút xem không quá rõ ràng. Làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không đem phòng cửa mở ra. Tăng nhanh hơi nước lan ra, khoảng chừng luộc 20 phút không tới. Một luồng nhàn nhạt biển tinh hương vị liền ở trong phòng thăng vọt lên. Này thanh thủy cua biển coi như là luộc được rồi. Vâng, còn luộc không có đun sôi loại hình vấn đề. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không lo lắng. Dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi, này thanh thủy cua biển phẩm chất chính là chân phẩm thứ đẳng. Thì nói này cua biển chính là đến từ hôi giới Tiết Phi Sơn phụ cận bãi cát. So với trong thực tế cua biển phải mạnh hơn không ít. Nhưng liền nguyên liệu nấu ăn phẩm chất mà nói, cũng chỉ có tinh phẩm nhập môn trình độ, khả năng đủ nấu nướng trở thành chân phẩm thứ đẳng. Nhưng đủ để thể hiện ra Vệ Tiểu Bắc hiện tại nấu nướng skill cao. Đương nhiên, phẩm chất càng kém nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi ra, càng dễ dàng đột phá nguyên liệu nấu ăn tự thân phẩm chất. Điểm này tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như đổi thành tiên phẩm cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói có thể bảo đảm nấu nướng ra linh bảo phẩm chất thức ăn. Đến, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không thấy nước sôi nhiệt độ, đưa tay đi vào liền từ long lân nồi bên trong mò ra một con cua biển lớn. Đã lâu không có thưởng thức qua như vậy địa đạo hải vị. Vệ Tiểu Bắc vừa ăn một bên cảm thán lên, muốn nói tầm thường thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng rất ít sẽ như vậy hoàn toàn không tăng thêm đồ gia vị đến chế tác thức ăn. Cho nên này thanh thủy cua biển càng hiển hiện ra đáng quý chỗ. Đem nguyên liệu nấu ăn bản vị hết mức hiện ra, ăn một con cua biển lớn, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đưa tay hướng về long lân nồi bên trong thăm dò vào. Có thể lần này một chảo, nhưng bắt được một nhánh mềm mại tinh tế tay nhỏ, này suýt chút nữa đem Vệ Tiểu Bắc cho giật mình, định thần nhìn lại, nhưng là cái kia thất ti ngọc nữ đã nghiêm túc ngồi xổm ở long lân nồi trên dây cung. Nhất cái tay nhỏ bé nắm lấy một con cua biển lớn đưa đến bên mép liều mạng gặm. Nhất cái tay nhỏ bé thì lại hướng về trong nồi chộp tới. cũng đã là nóng đến đỏ bừng. Không thể không nói, này Thất Ti Ngọc Nữ trái lại có chút thần kỳ. Vệ Tiểu Bắc ép cái nhận ra được có người đi vào. Này Thất Ti Ngọc Nữ liền vô thanh vô tức đi vào. Thậm chí cũng bắt đầu ở trong nồi cướp đã ăn. Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy làm ra nhất nồi bản vị đồ ăn đến. Ăn được đang sảng khoái, liền chạy tới một người cướp thực, đương nhiên sẽ không yếu thế. Lập tức cùng với cướp giật, muốn nói Vệ Tiểu Bắc cướp thực yếu thế chính là ở Vệ Tiểu Bắc hòa diễm miễn dịch. Này nước sôi đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hoàn toàn liền không có một chút tác dụng nào. Nhưng này nước sôi tựa hồ đối với Thất Ti Ngọc Nữ có chút hiệu quả. Làm cho cái kia tay nhỏ ở đều không thể thời gian dài ngâm ở nước sôi bên trong. Nhưng thấy đến Vệ Tiểu Bắc một hơi từ trong nồi vơ vét hơn 10 chỉ cua biển lớn để ở một bên mỹ mỹ. Bắt đầu ăn, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ tựa hồ có hơi tức rồi. Tay phải hướng về cái kia trong nồi một điểm, lập tức một vệt kim quang xuyên vào trong nước, đảo mắt sau khi, trong nồi hết thảy cua biển lớn liền bị kim quang kia cuốn lên. Trôi nổi ở Thất Ti Ngọc Nữ trước mặt, lạnh liền ăn không ngon. Được rồi, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình không nên cùng một đứa bé đấu khí. Liền nói khuyên bảo, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ có thể không lo được trên nói chuyện với Vệ Tiểu Bắc. Hay dùng một lát kính, liền đem cua biển lớn vặn bung ra, cười híp mắt gặm nhấm lên bên trong gạch cua cùng thịt cua đến. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, này Thất Ti Ngọc Nữ một khi ăn cua biển lớn, tựa hồ liền trở nên hài lòng, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Ở Vệ Tiểu Bắc cùng Thất Ti Ngọc Nữ nỗ lực, này non nửa nồi, đầy đủ trên 100 con cua biển lớn, bị hai người ăn được sạch sành xanh. Đến cuối cùng, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ còn chưa đã ngứa đem mấy cây dài đủ mạnh mẽ mãnh hít hai cái. Vỗ vỗ tay, Thất Ti Ngọc Nữ con mắt liền nhìn chăm chú đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Người muốn học tập không gian huyền bí, âm thanh thanh nhã, đúng, ta đồng ý trả giá cái này làm thù lao, nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc liền đem vây cá bảo lấy một bát đi ra. Theo con cá này xí bảo lấy ra, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ sắc mặt không khỏi khẽ động. Ánh mắt đều đi theo thay đổi. Không thể nghi ngờ, này Thất Ti Ngọc Nữ nhìn ra này bát vây cá bảo giá trị. Người muốn học tập không gian huyền bí phương diện nào? Thất Ti Ngọc Nữ tung một cái có vẻ như rất khó vấn đề. Vệ Tiểu Bắc tuy nói đối với không gian vật này có một chút hiểu rõ. Nhưng cũng không biết này không gian huyền bí đến cùng có mấy cái phương diện. Nhưng chuyện như vậy căn bản liền khó không tới Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc khẽ cười một tiếng. Hồi đáp, làm sao sáng tạo không gian? Không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc trả lời rất khéo léo, trực tiếp liền tóm lấy nơi mấu chốt nhất, nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, cái kia Thất Ti Ngọc Nữ có vẻ hơi trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, vừa mới vung tay phải lên, một vệt kim quang bay ra, ngơ ngác liền đem này gian xương phòng hết mức bao phủ lại. Này, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị, cùng này Thất Ti Ngọc Nữ giao du lâu như vậy. Chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Lời kế tiếp, không thể truyền cho người ngoài chi nhĩ. Thất Ti Ngọc Nữ thấy Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Không rõ, lập tức liền nói ra một câu. Nguyên lai, này đạo kim quang chính là ngăn cách trong ngoài hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.